Tu La Vũ Thần, chương 325, Khương Hàn, gocchuyenaudio.com, Khương Thị Hoàng Triều, thấy trên chiến kỳ bốn chữ lớn, Sở Phong trong nội tâm không khỏi siết chặt bởi vì, đây là hắn lần thứ nhất thấy Khương Thị Hoàng Triều nhân mã, lần thứ nhất thấy Cửu Châu Đại Lục Chúa Tể giả. Không thể không nói, Khương Thị Hoàng Triều đại quân, về mặt khí thế, liền hoàn toàn không phải Sở Phong trước khi đã thấy bất kỳ thế lực nào chỗ có thể so sánh đấy, không nói trước kia thực lực cường đại, ưu tú tố chất, chỉ cần là cái loại đó chỉ mới có đích khí chất liền sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Sở Phong nghe nói, Khương Thị Hoàng Triều người, nhưng cũng không phải người bình thường, bọn hắn có đặc thù huyết mạch chiến lực siêu quần, thiên phú siêu quần, từng cái phương diện cũng xa xa ưu việt với thường nhân, cho dù nói Khương Thị Hoàng Triều bên trong tất cả là thiên tài cũng không đủ, đây cũng là Khương Thị Hoàng Triều, có thể thống trị Cửu Châu Đại Lục nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu. Kỳ quái, Khương Thị Hoàng Triều đại quân như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Bọn họ là đến ta Thanh Châu có chuyện, có phải trùng hợp đi ngang qua? Sở Phong sâu đậm bị Khương Thị Hoàng Triều uy thế chấn nhiếp tới rồi, mặc dù hắn còn không có giống như thường nhân đồng dạng, thấy Khương Thị Hoàng Triều đại quân liền cảm thấy sợ hãi, nhưng Sở Phong lại không phải không thừa nhận, lúc này Khương Thị Hoàng Triều đúng là không đơn giản. Mặc kệ nó, dù sao ngươi đã chuẩn bị rời đi Thanh Châu, thân nhân của ngươi cũng đã an bài thỏa đáng, cho dù Khương Thị Hoàng Triều người, phải đi Thanh Châu cũng không có quan hệ gì. Với ngươi, Đản Đản nói, dạ. Sở Phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng cũng có một điểm nghĩ cách, hắn cảm thấy, Khương Thị Hoàng Triều nếu chỉ là đi ngang qua kia thì cũng thôi đi. Nếu là bọn họ chuyến này thật là đến Thanh Châu mà nói kia hơn phân nửa chính là vì kia đế táng. Dù sao Kỳ Lân Vương Phủ đã phát hiện đế táng, khi bọn hắn phát hiện mình không có năng lực mở ra thời điểm cứu nhất định sẽ đem tin tức này báo cáo Khương Thị Hoàng Triều, như vậy liền coi như bọn họ không cách nào đạt được đế táng bên trong bảo tàng, nhưng lúc đầu Khương Thị Hoàng Triều sẽ còn cho bọn hắn một điểm chỗ tốt. Bất quá, Sở Phong cũng không lo lắng, bởi vì biết đế táng có nhiều đáng sợ hắn, sâu đậm minh bạch cho dù là Khương Thị Hoàng Triều đại quân cũng vô pháp tiến vào đế táng chỗ sâu trừ phi là phái gia nhất cường giả đứng đầu mới có cơ hội ở đế táng chi ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Vì vậy, ở Khương Thị Hoàng Triều đại quân sau khi rời khỏi, Sở Phong cũng là tự trong mây trắng lướt đi tiếp tục hướng Tần Châu phương hướng bước đi. Về phần Khương Thị Hoàng Triều đại quân, đến tột cùng đi nơi nào, như là Sở Phong dự liệu đồng dạng, đi tới Kỳ Lân trong vương phủ, chỉ có điều cùng Sở Phong phỏng đoán bất đồng là Khương Thị Hoàng Triều lần này, nhưng là không mời mà tới. Nhanh, nhanh đi gọi phủ chủ đại nhân. Khương Thị Hoàng Triều đại quân đại quy mô từ trên trời giáng xuống, quả nhiên là như là thiên binh thiên tướng đồng dạng, như thần lâm thế, để cho người ta e ngại không thôi, giờ này khắc này, Thanh Châu bá chủ Kỳ Lân Vương Phủ, sớm đã loạn cả một đoàn kia ngày xưa cao. Ngạo Vương Phủ chi nhân, từng cái một khủng hoảng tới cực điểm. Thuộc hạ Lâm Mạc Ly, chẳng biết chư vị đại nhân giá lâm bản phủ, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị đại nhân bao dung. Lâm Mạc Ly cũng luống cuống, nếu như nói chỉ là tới một hai vị Khương Thị Hoàng Triều người, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng là giờ phút này đi tới hắn Kỳ Lân Vương Phủ đấy, nhưng là chân chân chính chính Khương Thị Hoàng Triều đại quân, cái này bảo hắn không biết làm sao, cực độ sợ hãi, không tự chủ được liền sẽ cảm thấy bất an. Đã, mà đúng lúc này, từ cái này chiếc tự yêu thú dẫn dắt chiến xa màu vàng óng bên trong, một gã người mặc trường bào màu vàng óng nam tử thì là chậm rãi đi ra. Đây là người chàng tê hanh niên, thân cao 2 mét, vóc người to lớn, đỉnh đầu kim long quan, hắc phát khoác trên vai với vai, mặt mũi trắng nõn như tuyết, lại cho người ta một loại dị thường cảm giác lạnh như băng, nhất là hắn cặp mắt kia tản ra không có gì sánh kịp bá khí cùng ngoan kính, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Khương Hàn đại nhân. Thấy vị nam tử này về sau, Lâm Mạc Ly khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy, đã không có một tia huyết sắc trong hai mắt không khỏi liền hiện ra hoảng sợ, nhưng thấy hắn là cỡ nào e ngại, trước mắt tên này, so với tuổi của hắn muốn nhỏ hơn thật là nhiều chàng thanh niên. Lâm Mạc Ly, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái này gọi là Khương Hàn mặt lạnh nam tử cùng với hắn lạnh như băng giọng nói hỏi. Đại nhân, ngài lời này là ý gì? Ta, Lâm Mạc Ly bị sợ tráng váng, vốn là vô cùng bất an chính hắn, bị Khương Hàn như vậy vừa hỏi, nhất thời bị dọa đến. Hoang mang lo sợ, không biết nên trả lời như thế nào. Vù, nhưng còn không đợi Lâm Mạc Ly đem nói cho hết lời kia Khương Hàn nhưng lại đột nhiên đưa tay, đơn trưởng như ưng chảo, có vô tận hấp lực bản thân trong phát ra, ngay lập tức liền đem Lâm Mạc Ly đột một từ mặt đất mọc lên, hút tới dưới trưởng của hắn. Giờ này khắc này kia Khương Hàn dùng một tay, thật chặt bắt được Lâm Mạc Ly đầu, mặc cho thiên vũ cảnh Lâm Mạc Ly dãy dụa như thế nào, lại căn bản là không có cách dãy dụa bàn tay của hắn. Giờ khắc này, Khương Hàn đem ánh mắt lạnh như băng, quét về chung quanh kia cúi quỳ trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi Kỳ Lân Vương Phủ mọi người, nói Kỳ Lân Vương Phủ phủ chủ Lâm Mạc Ly, bị Hoàng Triều chi mệnh trưởng quản Thanh Châu, nhưng ở Thanh Châu phát hiện thần bí táng địa sắp chẳng những không có trước tiên. Hướng Hoàng Triều báo cáo, ngược lại tự mình mở ra táng địa, muốn nuốt một mình thuộc về Hoàng Triều bảo tàng, còn đây là tử tội, nên lập tức xử trảm. Đại nhân tha mạng a hát. Nghe được Khương Hàn lời nói sau, Lâm Mạc Ly sợ đến mặt cũng thay đổi tím rồi, bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vậy mà Khương Hàn nhưng căn bản không để ý tới hắn, mà là đơn trường đột nhiên nắm chặt chỉ nghe phanh. Một tiếng, liền của mọi người nhiều Kỳ Lân Vương phủ nhân mã dưới, đem vị này Kỳ Lân Vương phủ phủ chủ, Lâm Mạc Ly đầu tạo thành nát bấy. Đại nhân tha mạng. Giờ khắc này, Kỳ Lân Vương phủ tất cả mọi người tại chỗ cũng bắt đầu liều mạng tiền chiết khấu, liều mạng cầu xin tha thứ, bọn hắn cũng rất sợ cũng rơi vào cùng Lâm Mạc Ly kết quả giống nhau. Bởi vì tại đây Cửu Châu Đại Lục Khương Thị Hoàng Triều chính là duy nhất lão đại, bọn hắn chính là duy nhất vương pháp, không người nào dám đắc tội bọn hắn, chỉ phải đắc tội bọn hắn, như vậy kết quả cũng chỉ có một chết. Các ngươi nghe cho kỹ, kể từ hôm nay, Thanh Châu từ ta Khương Thị Hoàng Triều trực tiếp trưởng quản, bọn ngươi còn có thể cho ta Hoàng Triều hiệu lực, nhưng nếu có không chút nào chung chi tâm, hôm nay Lâm Mạc Ly chính là các ngươi ngày sau kết cục. Khương Hàn tiếng nói như sấm, giọng nói như băng, đối với mọi người cao giọng quát. Nguyện vì Hoàng Triều hiệu lực không dám có chứa nửa điểm từ tâm. Thấy vậy, Kỳ Lân Vương Phủ mọi người như chút được gánh nặng, đầy mặt cảm ơn gõ lễ. Về sau, Khương Thị Hoàng Triều Đại Quân, liền tiếp thủ Kỳ Lân Vương Phủ hết thảy, bọn họ là thật ý định. Tự mình quản lý Thanh Châu mảnh đất này. Giờ phút này, ở Kỳ Lân Vương Phủ một tòa cực kỳ sang trọng trong cung điện, Khương Hàn chờ xuất phát tựa như muốn đi trước nơi nào, mà ở phía sau hắn còn đứng lấy một gã tóc trắng xóa niên kỳ bước lão giả. Tên lão giả này, khí tức phi thường hùng hậu, hiển nhiên cũng là một vị thiên vũ cảnh cường giả, nhưng là ở Khương Hàn trước mặt của, lại có vẻ dị thường nhún nhường, lấy cung kính giọng nói dò hỏi, đại nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, là bây giờ đi chỗ đó táng địa điều tra sao? Không, kia táng địa đã bị khống chế, lúc nào nhìn cũng có thể, ngược lại là hôm nay đi tới Thanh Châu, thì phải đi bái phỏng một người. Khương Hàn giọng nói băng lãnh, giống như không có một tia tình cảm, dù là đối với đồng tộc chi nhân, cũng là như thế. Muốn, thuộc hạ đi cùng sao? Lão giả làm như biết Khương Hàn phải đi xem ai, hèn mọn xin chỉ thị. Không cần, một mình ta là được. Khương Hàn khoát tay áo, sau đó chỉ thấy hắn dưới người như được một cơn gió mạnh nhấc lên, thân ảnh của hắn lại hư không tiêu thất, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không có để lại, đã là tiến về trước hắn muốn đi trước chỗ. Cách chương,